Chương 1054, Tiểu sư thúc trả thù, 2. Nhưng tại Lạc Vân Tiêu cùng như mưa rông gió bão kiếm thế công kích đến, Mộ Nhan vẫn là không chỗ có thể trốn. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hiệp, liền đã không hề có lực hoàn thủ, bị đánh ngã xuống đất bên trên. Lạc Vân Tiêu thu hồi trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngày mai giờ bão, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, không chút lưu tình dừng lại xoay người rời đi. Mộ Nhan tại nguyên chỗ ngồi yên hồi lâu, mới thở ra một hơi thật dài. Nàng luôn luôn là tự ngạo, có thế tự ngạo không có nghĩa là tự phụ cùng ngu xuẩn. Vừa mới cùng Lạc Vân Tiêu trận chiến kia, nàng rõ ràng cảm nhận được mình cùng Lạc Vân Tiêu ở giữa ngày đó trên lệch khác khoảng cách. Dù là đồng dạng là tích cốc nhất giai, dù là nàng dùng tới lĩnh vực. Thế nhưng là, cùng cái này nam nhân, nhưng vẫn là có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Muốn trở thành cường giả chân chính, nàng đường phải đi còn rất dài. Người kia là cái quái gì làm sao chán ghét như vậy bên tai đột nhiên truyền đến thất hoàng giận dữ thanh âm. Mộ Nhan lấy lại tinh thần, từ dưới đất đứng lên thân, một mặt cười nói, ta tiểu sư thúc, Lạc Vân Tiêu. Chính là ngươi ném vào tới những lời kêu bản bên trong thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Phi, dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt bản tôn nếu là có thể ra ngoài, tất nhiên vang dội thiên hạ, nơi nào sẽ kém hắn. Nghe được thất hoàng nghiến răng nghiến lợi, mang theo ước ao ghen tị thanh âm. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, bảy nhỏ hoàng, ngươi chẳng lẽ ghen ghét tiểu sư thúc dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi a? Quân Mộ Nhan thất hoàng ở trong không gian khí dơ chân, ngươi mắt mù sao? Cái kia nương môn hề hề nhân loại, chỗ nào so bản tôn dễ nhìn? Tốt tốt tốt, ta thất hoàng mới là trên đời này anh tuấn nhất, đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất. Tốt a, Mộ Nhan quả thực cười đến đau bụng. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, thất hoàng lại là như thế quan tâm bề ngoài một con khí linh. Thế nhưng là lúc trước nhìn thấy đế minh quyết thời điểm, QNZ không gặp ra hỏa này, như thế thích cùng người sánh bằng A, làm sao nhìn thấy Lạc Vân Tiêu liền xù lông sao? Chẳng lẽ bởi vì là cùng một loại hình phốc phốc, bảy nhỏ hoàng thế mà còn không biết xấu hổ nói Lạc Vân Tiêu nương môn hề hề. Hắn dáng dấp chẳng lẽ không phải so Lạc Vân Tiêu càng xa hoa thanh diễm, càng thư hùng chớ phân biệt sao? Ngày thứ hai, giờ mão. Mộ Nhan đúng giờ đi tới hôm qua thảm bại tại Lạc Vân Tiêu địa phương. Chỉ là, chung quanh trống rỗng, liên cái bóng người đều không có. Mộ Nhan lẳng lặng đứng ở nơi đó, đã không có rời đi, QNZ không có tìm kiếm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một đạo trong sáng dễ nghe giọng nam, tại cái này đèn nhánh bình minh trong màn đêm vang lên, định lực của ngươi cũng không tệ. Mộ Nhan mỉm cười, muốn cùng tiểu sư thuốc học kiếm, điểm ấy định lực ta tự nhiên là có. Vừa dứt lời, trước mắt nàng lóe lên. Sương sớm bên trong đã xuất hiện một đạo nhẹ nhàng như huyễn thân ảnh. Rõ ràng không trăng không sao bình minh lại như thế u ám, như thế vần đủ. Nhưng khi nam tử mặc áo trắng này xuất hiện, trong thiên địa tất cả lại phảng phất bị gột rửa. Chỉ là nhìn xem thân ảnh kia, liền phảng phất thân ở mộng ảo bên trong, không cách nào tránh thoát. Nhưng Mộ Nhan đáy mắt lại một mảnh thanh tịnh, đã không có kinh diễm, QNZ không có si mê. Chỉ là nhìn qua chậm rãi đến gần người. Trong mắt là tràn đầy kiên định. Muốn mạnh lên kiên định, Lạc Vân Tiêu nhìn xem dạng này thiếu nữ, khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong mờ. Ngươi không phải không nguyện ý cùng ta học kiếm sao? Mộ Nhan sờ lên cái mũi, nói phi thường thản nhiên, đây không phải là sợ tiểu sư thúc ngươi trả thù ta, mà nhưng bây giờ phát hiện ngài có thực học, coi như bị trả thù, cũng là đáng. Lạc Vân Tiêu ngẩn người, hắn thường thấy ở trước mặt hắn kinh diễm đỏ mặt người. Ta cũng không biết càng bao nhiêu. Mọi người có rảnh mình xô A, giữa trưa tạm thời tới trước nơi này, nhìn sướng rồi nhớ kỹ bỏ phiếu A, phải nhiều hơn phiếu phiếu tấu chương xong.